Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 54, giữa bọn họ có vận mệnh trói buộc chặt chẽ, góc truyện audio.com. Tề Thuật phát cho mỗi người một tờ kịch bản, bên trên là lời thoại tiếng Anh cần đọc trong thi đấu khiêu chiến lần này, mọi người liếc mấy cái. Càng thêm cảm thấy những này, từ đơn này, tối nghĩa cực kỳ, Diệp Phạm nhìn qua trang giấy, tay có chút siết chặt. Tề Thuật, thời gian vừa hết. Tôi liền sẽ đem kịch bản của mọi người thu đi, sau đó, dựa theo trình tự rút thăm, theo thứ tự tiến hành khảo hạch. Tề Thuật nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại, bắt đầu đếm ngược, mọi người cầm lời thoại, đều tự tìm một địa phương ngồi xuống, bọn họ đọc lời kịch. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên những thanh âm tinh tế vụn vặt, Diệp Phạm ngồi trên ghế, hết sức chăm chú nhìn xem lời thoại. Cô trước tiên liếc toàn bộ mấy cái, xác định đại khái nội dung, sau đó lại bắt đầu nhớ từ đơn, Diệp Phạm rất nghiêm túc, thời gian cấp bách. Từng giây từng phút cũng không thể lãng phí, những người dự thi khẩn trương đọc lời thoại, Tề Thuật cùng Hạ Hàn ngồi ở phía sau. Nhìn các thí sinh trong màn ảnh, lúc này, xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Tề Thuật cố ý hỏi, cậu cảm thấy lần thi đấu khiêu chiến này. Ai có khả năng thắng tương đối lớn, Hạ Hàn nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta, cậu cảm thấy thế nào, Tề Thuật kéo dài ngữ điệu, thường tố đi. Cô ấy tiến vào giới giải trí đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, loại cục diện này cô ấy khẳng định ứng phó được. Hạ Hàn nhìn Tề Thuật một chút. Không nói gì, hửm, cậu có ý kiến khác biệt. Tề Thuật nhíu mày, Hạ Hàn không đáp, con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía Diệp Phạm. Trên khuôn mặt nhàn nhạt của Hạ Hàn, ánh lên một ý cười không dễ dàng phát giác, anh rất chờ mong, Diệp Phạm sẽ có biểu hiện như thế nào. Diệp Phạm học thuộc mấy lần lời thoại, đại bộ phận nội dung đã khắc ở trong óc của cô, chỉ còn một phần nhỏ lời thoại còn cần ghi nhớ. Diệp Phạm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đồng hồ trên tường, cách lúc thử thách bắt đầu, còn 10 phút đồng hồ. Diệp Phạm hít sâu một hơi, cúi đầu xuống tiếp tục xem thoại, cô chuyên chú nhìn xem lời thoại, ở trong lòng nhanh chóng đọc thuộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phạm đã nhớ kỹ toàn bộ lời thoại, những lời thoại kia ở trong lòng cô càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn thời gian, lúc này, còn dư lại 5 phút đồng hồ, Diệp Phạm để lời thoại trong tay xuống, cô không nhìn nữa, ánh mắt thu hồi. Diệp Phạm nhắm mắt lại, cô đọc lời thoại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó, cảnh này chính là cảnh về một luật sư. Hai phe luật sư lần lượt biện luận, Diệp Phạm rõ ràng, cái khảo hạch này, cũng không phải là khảo nghiệm trí nhớ phổ thông. Đợi lát nữa còn cần cùng người khác đối diễn, nếu là diễn xuất cô cần phải để cho mình tiến vào bên trong cảnh này. Thể hiện tình cảm của nhân vật này, nếu như cô chỉ máy móc đọc thuộc lòng lời thoại, không để ý đến cảm xúc nhân vật. Như vậy từ lúc mới bắt đầu, cô đã thua, Diệp Phạm tưởng tượng mình cùng người khác đối diễn, cô cẩn thận tự hỏi. Cảnh tượng càng ngày càng sáng tỏ, Tề Thuật ở hậu trường kỳ quái nói, chia còn 5 phút đồng hồ có thể học thuộc lòng. Diệp Phạm làm sao không tiếp tục học nữa rồi, những người khác còn đang đọc lời thoại, chỉ Diệp Phạm không nhìn. Hạ Hàn trông thấy cử động của Diệp Phạm, biết cô đã rõ mục đích khảo hạch, đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng, Hạ Hàn nghiêng nghiêng đầu. Cười như không cười nhìn Tề Thuật một chút, cậu cho rằng thử thách này thật sự chỉ cần học thuộc từ đơn, lời thoại. Trải nghiệm cảm xúc bên trong cảnh quay, triệt để nhập vai vào nhân vật, ba thứ này thiếu một thứ cũng không được, Hạ Hàn chậm rãi mở miệng. Hạ Hàn tiếp tục nhìn Diệp Phạm không hề chớp mắt, Diệp Phạm không chút nào biết hành động của mình toàn bộ rơi vào trong mắt Hạ Hàn, lúc này. Chỉ còn 2 phút đồng hồ cuối cùng, thời gian lập tức sắp đến, Diệp Phạm nhanh chóng nhìn lướt qua lời thoại. Xác định cô đọc lời thoại không có bất kỳ lỗ hổng gì, tất cả mọi người tại lợi dụng chút thời gian cuối cùng. Làm sâu sắc ấn tượng đối với lời thoại. Không khí yên tĩnh vạn phần, cũng khẩn trương cực kỳ, rốt cục đã đến giờ. Nhân viên công tác đem lời thoại thu hết đi, mỗi người ở đây thần sắc đều khác nhau, qua nét mặt của mọi người cũng có thể thấy được. Bọn họ đối với lần thi đấu khiêu chiến này nắm chắc được bao nhiêu phần, rất nhiều người nhíu mày rất chặt, giữa lông mày là bực bội cùng bất an. Bọn họ đến lời thoại đều không nhớ hoàn toàn, có người biểu lộ chấn định, rõ ràng đã nắm chắc được nhiều. Tề Thuật đi tới. Thử thách khiêu chiến lập tức sẽ bắt đầu, người tôi gọi tên sẽ đi đến phía trước, ban giám khảo trừ Hạ Hàn. Còn có nhà chế tác phim Đồng Di cùng diễn viên sẽ đối diện với các thí sinh Lý Nghiêm, Hạ Hàn cùng Đồng Di hai người đã ngồi ở dưới đài. Lý Nghiêm đứng ở trên đài, tề thuật nhìn một chút danh sách Thường Tố, cô là người thứ nhất đến khảo hạch, Thường Tố chấn định đi tới. Những người chưa được gọi đến đứng ở một bên, tề thuật chỉ Lý Nghiêm, đây là diễn viên cùng cô đối diễn. Lý Nghiêm diễn vai luật sư biện hộ của đối phương, anh mở miệng, nói lời thoại tiếng Anh, từ khi ba mẹ ruột của cô ấy qua đời về sau. Ba mẹ nuôi đã ngậm đắng nuốt cay mà đem cô ấy nuôi lớn, cô ấy lại có ý định mưu sát ba nuôi, vẻn vẹn chỉ vì phân chia tài sản. Thường Tố gằn từng chữ, nguyên cáo, cũng chính là mẹ nuôi của thân chủ của tôi, đối với thân chủ của tôi luôn tồn tại thành kiến. Thanh âm của Thường Tố vang lên trong đại sảnh, lời thoại tiếng Anh của cô ấy phải nói là phi thường lưu loát, mỗi phát âm đều rất tiêu chuẩn. Thường Tố từng quay qua một bộ phim hợp tác với bên Mỹ, kinh nghiệm phong phú, trình độ tiếng Anh của cô ấy đã sớm luyện tới mức thuần thục rồi. Bởi vậy, Thường Tố cũng không luống cuống, cũng không quên từ cảm xúc nhân vật cũng nắm giữ không tệ, Đồng Di vừa cười vừa nói, Thường Tố. Cô biểu hiện rất tốt, lời thoại cùng cảm xúc đều nắm rất chắc, rất thỏa đáng, Hạ Hàn nhẹ gật đầu, đồng ý với Đồng Di. Thường Tố mở cho mọi người một cái khởi đầu rất tốt, tôi hy vọng biểu hiện của mọi người đều có thể giống như cô ấy. Thường Tố đi xuống đài, tâm tình của mọi người lại càng căng thẳng hơn, kế tiếp là Lữ Ỷ Vấn. Thần tượng của cô ta là Hạ Hàn đang an vị ở dưới đài, cô ta muốn biểu hiện tốt một chút, vốn dĩ đã rất khẩn trương. Lại thêm trước đó Thường Tố biểu hiện ưu tú như vậy, cô ta càng luống cuống, Lữ Ỷ Vấn đứng trên đài, miễn cưỡng duy trì chấn định. Lý Nghiêm nói ra lời thoại, kế tiếp nên đến Lữ Ỷ Vấn nói, bản lĩnh khống chế lời thoại của Lý Nghiêm rất tốt, Lữ Ỷ Vấn hoàn toàn bị áp chế. Cô ta lập tức đã quên mất nên nói cái gì, Lữ Ỷ Vấn lắp bắp nói, nguyên cáo, ân, mẹ nuôi của người ủy thác của tôi, tồn tại thành kiến. Đồng Di cau mày, đáy mắt hiện lên nộ khí, cô không ưa nhất là những người không chăm chú nghiêm túc cố gắng. Nhưng Lữ Ỷ Vấn còn chưa kết thúc phân đoạn của mình, cô chỉ có thể ép nộ khí xuống. Lữ Ỷ Vấn vốn là miễn cưỡng mới nhớ kỹ lại đại bộ phận lời thoại, hiện tại càng quên mất không còn một mảnh, cô bối rối đến cực điểm. Vô ý thức quay đầu nhìn Hạ Hàn một chút, chiếu vào trong mắt cô ta, là Hạ Hàn lạnh lùng băng lãnh, giống như trời đông giá rét. Lòng Lữ Ỷ Vấn trầm xuống, lời kịch gì cũng đều không nói ra được, cứng đờ đứng ở nơi đó, biểu hiện của Lữ Ỷ Vấn một lời khó nói hết. Đồng Di cau mày, vừa rồi cô đang làm gì, cô có nghiêm túc học lời thoại sao, 20 phút thời gian, cho dù lời thoại khó đọc. Đoạn thứ nhất cũng hẳn là có thể đọc rất trôi chảy rồi, sắc mặt Lữ Ỷ Vấn tái nhợt, Hạ Hàn giọng điệu rất lạnh, lúc cùng Lý Nghiêm đối diễn. Nhìn ánh mắt của đối phương, là tôn trọng tối thiểu nhất, cô làm được sao, tâm Lữ Ỷ Vấn chấn động, cảm thấy có chút khó xử, Hạ Hàn. Tranh tài không phải trò đùa, cô lấy được cơ hội này, nên vì nó mà cố gắng, rất hiển nhiên, tôi không thấy chút thành ý nào của cô. Hạ Hàn không chút lưu tình mở miệng, sắc mặt Lữ Ỷ Vấn càng thêm tái nhợt, cô ta nắm chặt tay, Hạ Hàn quá nghiêm khắc. Cùng trong tưởng tượng của cô ta hoàn toàn không giống, Hạ Hàn nhìn cũng không nhìn Lữ Ỷ Vấn, nhàn nhạt nói, kế tiếp. Lữ Ỷ Vấn thất hồn lạc phách đi xuống đài, những người khác càng căng thẳng hơn, những người kế tiếp lên diễn. Có người lời thoại nói lắp ba lắp bắp, vừa nhìn liền biết căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Có người lúc gặp phải danh từ chuyên ngành liền tạm ngừng, ấp úng nói không nên lời, lúng túng đứng ở nơi đó, sắc mặt ban giám khảo càng ngày càng kém. Không khí cứng đờ, kế tiếp liền đến lượt Diệp Phạm ổn định cảm xúc, để cho mình trầm tĩnh lại. Mấy người phía trước biểu hiện quá kém, đáy mắt bình tĩnh của Hạ Hàn mang theo một tia không kiên nhẫn, anh hững hờ tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn thấy tên của người tiếp theo, mắt Hạ Hàn chớp động, thần sắc lãnh đạm tàn đi mấy phần, môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích gọi ra cái tên đó. Diệp Phạm, hai chữ này từ trong miệng của anh chậm rãi đọc lên, phá lệ êm tai, mang theo ý vị thâm trường, Diệp Phạm đi đến trên đài. Hạ Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng người, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, khuỷu tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối. Một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Phạm, Hạ Hàn chậm rãi nói, cô có thể bắt đầu rồi. Trong đầu Diệp Phạm hiện lên một lần lời kịch cô phải vào vai luật sư biện hộ, lúc luật sư đang vì thân chủ của mình biện hộ, sẽ làm thế nào? Diệp Phạm xác định hình tượng nhân vật, lúc mở mắt ra, giữa lông mày đường cong trở nên lăng lệ, khóe mắt cũng mang theo một tia tự tin, Lý Nghiêm. Từ khi ba mẹ ruột của cô ấy qua đời về sau, ba mẹ nuôi đã ngậm đắng nuốt cay mà đem cô ấy nuôi lớn, cô ấy lại có ý định mưu sát ba nuôi. Vẻn vẹn chỉ vì phân chia tài sản, Diệp Phạm chậm rãi mở miệng, nói lên lời thoại tiếng Anh, thanh âm Diệp Phạm lạnh lẽo trong trẻo. Cùng bình thường so sánh, nặng nề hơn mấy phần, tiếng Anh của cô phi thường chuẩn xác, lọt vào trong tai, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nguyên cáo, cũng chính là mẹ nuôi của thân chủ của tôi, đối với thân chủ của tôi luôn tồn tại thành kiến. Trên mặt Diệp Phạm không có bất kỳ biểu lộ gì, đáy mắt lại mang theo chắc chắn, mỗi chữ mỗi câu, kiên định hữu lực, Đồng Di nhìn Diệp Phạm. Thần sắc tán thưởng, Hạ Hàn cũng cong khóe môi, ý cười càng thêm sâu sắc, cô ấy không chỉ nhớ kỹ lời thoại, còn làm cho mọi người tin tưởng. Lúc này cô ấy chính là luật sư biện hộ kia, lúc này, Diệp Phạm thanh âm nhẹ đến không thể phát hiện dừng một chút. Lời thoại tiếp theo cô đột nhiên quên mất, một giây sau, Diệp Phạm lập tức mở miệng, nói ra một câu mới, tự như không có dấu vết gì kết nối vào. Lúc người đã mất còn sống, bị cáo cùng nguyên cáo quan hệ thủy hỏa bất dung, Đồng Di có chút ngẩn ra câu thoại vừa rồi. Không có bên trong phân đoạn này, nói cách khác, đây là Diệp Phạm tự mình thêm vào, thế nhưng là nghe như vậy, lại không có cảm giác không hài hòa. Lại nhìn Diệp Phạm, trên mặt cô trấn định lạnh nhạt, không có chút nào bị sai lầm vừa rồi ảnh hưởng, Hạ Hàn than nhẹ một tiếng. Ý cười trên khóe môi lại không giảm, Diệp Phạm chậm rãi nói ra một câu thoại cuối cùng. Những kết luận trên đều được đưa ra dưới những suy đoán không hợp lý cùng hoài nghi, Diệp Phạm rất bình tĩnh, vừa rồi xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng cô đã hết sức ở vãn hồi, kết quả cuối cùng như thế nào, cô đều sẽ thản nhiên tiếp nhận, Đồng Di, vừa rồi cô đã quên lời thoại. Nhưng năng lực phản ứng của cô rất tốt, nghe vào phi thường tự nhiên, cái này rất khó làm được, Hạ Hàn chậm rãi nói một câu, khá là đáng tiếc. Diệp Phạm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Hàn, Diệp Phạm, nếu như đoạn lời thoại kia không có nói sai, Hạ Hàn khóe môi chậm rãi hiện ra một nụ cười. Như vậy cả phân đoạn diễn sẽ không có bất kỳ sai lầm gì, ngụ ý, biểu hiện của cô phi thường hoàn mỹ, Diệp Phạm đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Con ngươi của anh giống như màn đêm tĩnh mịch, nơi đó có ý cười nhợt nhạt lan tràn ra, phảng phất như đang nói cho cô biết. Cô đã biểu hiện được rất tốt, nhà sản xuất gật đầu, tiếp tục cố gắng, tất cả tuyển thủ đều đã hoàn tất thử thách. Diễn viên đối diễn cùng mọi người đi đến trước mặt ban giám khảo Hạ Hàn cùng Đồng Di, Lý Nghiêm cùng ban giám khảo nói ra cái nhìn của mình. Vừa rồi trong quá trình đối diễn, ưu khuyết điểm của mỗi thí sinh đều đã rõ ràng, sau khi trải qua thương nghị. Điểm số của mọi người đã được chấm son, tề thuật đem bọn họ tập trung ở cùng một chỗ tuyên bố kết quả cuối cùng, tề thuật. Lần thi đấu khiêu chiến này, quán quân chỉ có một, không biết sao, mọi người không khỏi thở dài một hơi, so với hai đối thủ thực lực tương đương. Tựa hồ việc chỉ có một người thực lực mạnh nhất càng làm họ dễ dàng tiếp nhận hơn, bọn họ nhìn chăm chăm tề thuật. Ánh mắt tề thuật dạo qua một vòng giữa mọi người, sau đó rơi vào trên người Thường Tố, chúc mừng cô Thường Tố. Cô đứng đầu lần khiêu chiến thi đấu này, tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù không biết trong lòng mỗi người thật sự nghĩ cái gì. Nhưng bọn họ đều đang cười chúc mừng Thường Tố, Nhạc Thược một bên vỗ tay một bên lừa mình dối người nghĩ. Diệp Phạm lần trước cùng Thường Tố đồng hạng nhất, chỉ là may mắn đi, sau khi khiêu chiến thi đấu kết thúc các thí sinh về tới trong biệt thự. Màn hình lớn trong phòng khách xuất hiện một bảng biểu, phía trên viết tên thí sinh cùng điểm số khiêu chiến thi đấu tương ứng. Thường Tố là cao điểm nhất, 9, 5 điểm, đứng thứ hai là Diệp Phạm, 8, 9 điểm, Thẩm Lạc Lạc 8, 5 điểm, một cái tên sau cùng là Lữ Ỷ Vấn, 6, 1 điểm. Sau khi mọi người trở lại biệt thự, mới biết được thứ hạng cùng điểm số của mình, hiện tại, nhìn thấy điểm số. Mọi người lập tức có vẻ hơi luống cuống, Tống Mạn tự lẩm bẩm, mình là mấy cái tên cuối cùng rồi, nên làm cái gì a, Đặng Sơ. Từ nhỏ tiếng Anh của tôi đã không tốt, không nghĩ tới tiết mục tổ sẽ có tranh tài đọc thoại bằng tiếng Anh, cô ấy đầu tuần xếp hạng ở tổ A. Lần này thành tích của cuộc khiêu chiến thi đấu làm cho cô ấy bị đả kích, Lư Ye vẫn giữ im lặng, cô ta biết biểu hiện của mình có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là hạng nhất từ dưới lên, điều này có nghĩa là tổng điểm của cô ta sẽ bị kéo đến rất thấp. Vô cùng có khả năng vào chủ nhật tới sẽ bị đào thải, dựa theo cách nói của Tề Thuật thành tích khiêu chiến thi đấu lần này. Cộng với điểm số tranh tài vũ đạo, cuối cùng dựa theo điểm số cao thấp mà xếp hạng, thời điểm bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Thẩm Lạc Lạc đột nhiên mở miệng, Diệp Phạm, cùng đi phòng luyện tập đi, được Diệp Phạm đáp, lúc này. Mọi người mới như ở trong mộng tỉnh táo lại, đúng vậy à, hiện tại tranh tài một tuần này còn chưa kết thúc, hết thảy đều không thể kết luận gì. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian lo lắng, phải lập tức vùi đầu vào luyện vũ, cuối tuần sẽ tiến hành trực tiếp điểm số tranh tài vũ đạo. Ở trong tổng thành tích chiếm tỷ trọng lớn hơn, họ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng luyện vũ. Nhất định phải ở trong tiết mục trực tiếp, để ban giám khảo chuyên nghiệp cùng người xem cho điểm cao, màn đêm buông xuống, gió đêm thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc vang vọng, trong bóng tối, một cỗ xe hơi màu đen dừng ở góc rẽ, xung quanh bị cây cối cao lớn che chắn, mà lại bởi vì là ban đêm. Bốn phía đều không có người qua lại, sẽ không có người phát giác được động tĩnh chỗ này, Hạ Hàn ngồi ở trong xe tia sáng lờ mờ. Hạ Hàn tựa ở chỗ ngồi, cả người anh đều ẩn trong bóng đêm, anh hơi híp mắt, nhìn về tòa cao ốc phía đối diện kia, tay của anh đặt lên trên cửa xe. Gõ gõ, tựa hồ đang suy nghĩ gì, một giây sau, Hạ Hàn cầm điện thoại ở một bên lên, màn hình điện thoại di động sáng lên. Hạ Hàn tìm danh bạ trong di động, gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau, điện thoại được người bên kia nhận, nãi âm nhỏ quen thuộc vang lên, thúc thúc. Là Đô Đô, trước đó, lúc Hạ Hàn cùng Đô Đô gặp mặt, Đô Đô đem điện thoại ở nhà nói cho Hạ Hàn. Bởi vì điện thoại của Diệp Phạm bị tiết mục tổ thu mấy ngày, không thể liên hệ với Đô Đô, cho nên Hạ Hàn mới hỏi Đô Đô số điện thoại này. Đô Đô có phải là chuẩn bị đi ngủ rồi, khóe mắt Hạ Hàn mang theo ý cười, khí chất lạnh lẽo lúc trước lại lập tức tản đi. Thanh âm cũng ôn nhu mấy phần, Đô Đô nâng điện thoại di động, bà giúp Đô Đô tắm rửa rồi, Đô Đô đang chờ điện thoại của thúc thúc. Hạ Hàn hứa hẹn qua với Đô Đô, sẽ để cho Đô Đô nói chuyện cùng Diệp Phạm qua video, Đô Đô từ đầu đến cuối vẫn nhớ kỹ chuyện này. Mấy ngày không gặp mẹ, bé rất nhớ mẹ, Hạ Hàn khẽ cười một tiếng, vậy Đô Đô trước tiên chờ một lát, thúc thúc hiện tại đi tìm mẹ của con. Đô Đô rất ngoan đáp ứng, Đô Đô nhất định sẽ chờ thúc thúc, Hạ Hàn cúp điện thoại, mở cửa xe, xuống xe, thân hình anh cao lớn ẩn ở trong bóng tối. Hướng phía cao ốc đi đến, lúc này, những thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế đều lục tục rời khỏi cao ốc. Đèn trong phòng từng chiếc bị tắt đi, chỉ có một gian phòng trong đó có một thân ảnh là đèn còn sáng. Hạ Hàn biết Diệp Phạm còn chưa hề rời đi, Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía gian phòng, mắt sắc tối xuống, ban ngày khiêu chiến thi đấu vừa kết thúc. Các thí sinh ngay sau đó liền luyện tập cho trận đấu vũ đạo tiếp theo, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng mọi người nhất định phải cắn răng kiên trì. Trong phòng luyện tập âm nhạc vẫn đang vang lên, trước gương, một mình Diệp Phạm đang hết sức chuyên chú luyện tập, bất kể là chi tiết nào. Cô cũng đều sẽ luyện tập vô số lần, cô muốn để cho thân thể nhớ kỹ mỗi một cái động tác đến thời điểm thi đấu. Cô mới có thể biểu hiện ra ngoài một cách tự nhiên, tiếng nhạc dừng lại, Diệp Phạm lại luyện tập một lần nữa, cô tựa ở bên tường. Ngực phập phồng, khí tức có chút loạn, Diệp Phạm cầm lấy chai nước khoáng trên mặt đất uống vào mấy ngụm, lúc này. Ở trong phòng luyện tập yên tĩnh vang lên mấy tiếng đập cửa, Diệp Phạm khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng bị kéo ra. Có một người đàn ông đứng ở nơi đó, trong bóng tối ngược sáng, hình dáng người kia có chút mờ ảo. Diệp Phạm lại rất nhanh nhận ra người kia chính là Hạ Hàn. Hạ Hàn mặc một thân áo khoác màu đen, hai tay cắm ở trong túi quần. Ánh mắt anh xuyên qua không trung, thẳng tắp rơi vào trên người Diệp Phạm, anh nở nụ cười rất nhẹ, Diệp Phạm do dự, không biết có nên hay không đi qua. Hạ Hàn nhìn ra tâm tư của cô, kêu một tiếng tên Diệp Phạm, tới đây, bước chân Diệp Phạm ngập ngừng, lại nhấc chân đi tới. Diệp Phạm không có tới gần, cô nhỏ giọng nói một câu, nơi này có camera, Hạ Hàn nhíu mày, yên tâm, anh rất quen thuộc với đạo diễn. Trong phòng luyện tập cùng trên hành lang đều có camera, mọi cử động của các thí sinh đều sẽ bị quay lại, nhưng ngụ ý của Hạ Hàn là chuyện này sẽ không sao cả, chỉ cần Hạ Hàn mở miệng nói một tiếng, những hình ảnh này sẽ bị cắt đi, Diệp Phạm mở miệng hỏi. Anh làm sao còn chưa về nhà, giọng điệu Hạ Hàn rất bình tĩnh, giống như một giây sau lời anh vừa nói ra, không thể bình thường hơn được nữa. Anh đang chờ em, Diệp Phạm, cùng người khác so sánh, trình độ vũ đạo cơ bản của tôi thực sự quá kém, tôi còn muốn tiếp tục luyện tập. Anh đi về trước đi, đợi một hồi, Diệp Phạm đều không có chờ được câu trả lời của Hạ Hàn, cô cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hàn. Lúc này, Hạ Hàn đột nhiên níu chặt tay Diệp Phạm, lòng bàn tay của Hạ Hàn ấm áp, tay Diệp Phạm lại rất lạnh. Hạ Hàn vừa vặn đem tay của cô hoàn toàn bao trùm, Diệp Phạm khẽ giật mình, không có kịp phản ứng, một giây sau. Hạ Hàn đem Diệp Phạm hướng anh kéo một chút, Diệp Phạm thân thể bất ổn, hướng vị trí của Hạ Hàn bước tới mấy bước. Hạ Hàn dùng tay chống đỡ ở bờ vai của cô, Diệp Phạm vừa muốn mở miệng, thanh âm của Hạ Hàn nặng nề rơi xuống, em không nhớ Đô Đô sao? Vừa nghe đến tên Đô Đô, Diệp Phạm liền lập tức mím môi, cô chưa gặp Đô Đô vài ngày rồi, cô dĩ nhiên rất nhớ Đô Đô. Hạ Hàn luôn luôn biết Đô Đô là điểm yếu của Diệp Phạm, khóe miệng của anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, muốn thấy Đô Đô thì đi theo anh. Hạ Hàn đưa ra hấp dẫn rất lớn, Diệp Phạm căn bản là không cự tuyệt được, Diệp Phạm cúi đầu, giãy giãy tay bị Hạ Hàn lôi kéo. Vậy anh trước thả tôi ra, Diệp Phạm không quen cùng người khác thân cận như thế, cô không biết phải làm sao, Hạ Hàn cười như không cười nhìn Diệp Phạm. Một lát sau, anh mới buông lỏng tay ra, ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên người Diệp Phạm, để tiện cho việc luyện múa, Diệp Phạm chỉ mặc một chiếc áo tê. Sớt hơi mỏng, trong quá trình luyện tập khả năng cô không phát hiện ra, hiện tại đã vào thu, bên ngoài gió có chút lạnh, Hạ Hàn nghĩ nghĩ. Cởi ra áo khoác trên người mình, đem áo khoác ở trên người Diệp Phạm, thân thể Diệp Phạm cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Hàn. Diệp Phạm độc lập đã quen, cô vô thức cự tuyệt, tôi không lạnh, anh không cần khoác cho tôi, Hạ Hàn níu chặt cổ áo khoác. Trên quần áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hạ Hàn, Diệp Phạm lại bối rối, thân thể của Hạ Hàn nghiêng về phía trước. Cúi người đối diện với mắt Diệp Phạm, mắt Hạ Hàn dần sâu, thời điểm anh cúi người nhìn Diệp Phạm. Khi thế cường ngạnh của Diệp Phạm thấp mấy phần, Hạ Hàn rất nghiêm túc, anh trầm giọng nói, em nếu muốn vì Đô Đô mà suy nghĩ, thì càng phải chăm sóc tốt chính mình. Hạ Hàn biết rõ tính tình Diệp Phạm, cô một khi nghiêm túc, liền sẽ không lo cho thân thể của mình, anh suy đoán. Diệp Phạm khả năng đêm nay cơm tối cũng chưa ăn, luôn luôn luyện tập, ngày hôm nay thời gian Diệp Phạm luyện tập đã đủ nhiều. Nếu là cô ấy một mực kéo dài như vậy nữa, mệt mỏi trên thân thể sẽ đem áp đảo cô, Diệp Phạm giật mình, cô rũ xuống mắt. Lông mi dài in bóng ở trên mặt cô, lúc này Diệp Phạm không trái ý Hạ Hàn nữa, cô nhẹ giọng trả lời một câu, được còn có cảm ơn anh. Hạ Hàn buông lỏng tay đang kéo áo khoác, lui về sau một bước, Diệp Phạm cảm giác được khí tức của Hạ Hàn rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Hạ Hàn mặc vào một chiếc áo sơ mi màu đậm, nút áo trên cổ tay mở ra, anh một bên đem cúc áo ở tay cài lại, một bên đi về phía trước, đi theo anh. Hạ Hàn dẫn Diệp Phạm tới trong xe, cửa xe khép lại, trong xe chỉ có hai người bọn họ, không khí trong xe tựa hồ cũng trầm xuống mấy phần. Hạ Hàn mở điện thoại, gọi video cô cho Đô Đô, Đô Đô đã sớm cùng Lý mẹ nói qua, Lý mẹ sẽ giúp bé ấn mở, Hạ Hàn đưa tay mở đèn trong xe. Ánh đèn nhu hòa chiếu xuống, qua vài giây, khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô ở xuất hiện trên màn hình điện thoại. bé trông thấy Diệp Phạm xuất hiện ở đầu bên kia, lập tức cười vui vẻ, nghe ra được thanh âm của Đô Đô rất hưng phấn, mẹ Đô Đô rất nhớ mẹ à. Nụ cười trên mặt Diệp Phạm trong nháy mắt trở nên nhu hòa, mẹ cũng rất nhớ Đô Đô, Đô Đô cua tay nhỏ, hướng Diệp Phạm ngoắc tay. Bé nãi thanh nãi khi nói, Đô Đô mấy ngày nay đều rất ngoan à, có ngoan ngoạn ăn cơm, đi ngủ, Đô Đô giơ đầu ngón tay, đếm từng cái một. Đối với Đô Đô, Diệp Phạm tự nhiên không keo kiệt tán dương, cô khen Đô Đô, âm thanh cười khanh khách của Đô Đô xuyên thấu qua màn hình nhỏ truyền đến. Đêm bóng đêm an tĩnh cũng đều trở nên nhu hòa không ít, Hạ Hàn nghiêng đầu, nhìn Diệp Phạm nói chuyện với Đô Đô. Dáng vẻ Diệp Phạm cùng bình thường rất khác biệt, đối với Hạ Hàn, Diệp Phạm luôn luôn không muốn tiếp nhận ý tốt của Hạ Hàn. Tận lực không muốn phiền phức anh, nhưng là đối với Đô Đô, Diệp Phạm cơ hồ đem hết tất cả dịu dàng đều cho bé, sắc mặt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích. Nhìn không ra giờ phút này anh đang nghĩ gì, thúc thúc đâu ạ, Đô Đô nghi hoặc mà hỏi một câu, Diệp Phạm nhìn thoáng qua Hạ Hàn. Đưa di động tới gần Hạ Hàn, để Đô Đô thấy được anh, thúc thúc ở đây, Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm thì rất hưng phấn. Cho nên cũng muốn cùng thúc thúc nói chuyện, Hạ Hàn không có nhận điện thoại di động, liền để Diệp Phạm cầm như thế. Mà thân thể của anh nghiêng một chút về hướng Diệp Phạm, hai người không thể tránh khỏi càng tới gần đối phương. Hạ Hàn rất có kiên nhẫn bồi Đô Đô nói một hồi, Diệp Phạm nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã rất muộn, Đô Đô nhất định buồn ngủ rồi. Đô Đô giật mình, mặt nhỏ mũm mĩm nâng lên, Đô Đô không muốn cùng mẹ và thúc thúc nói tạm biệt, giọng Hạ Hàn trầm thấp giống như đang trấn an. Chỉ cần Đô Đô nghe lời đi ngủ, ngày mai mẹ sẽ về nhà, một ngày nghỉ tiết mục cho rất nhanh sẽ đến. Đô Đô đang ảm đạm thì con mắt tròn bỗng lóe sáng, có thật không, con biết thúc thúc chắc chắn sẽ không gạt con, Đô Đô nghĩ nghĩ. Đem tay mũm mĩm đặt ở trên màn hình điện thoại di động, mẹ, Đô Đô muốn sờ sờ tay của mẹ, bé là nam tử Hán, sẽ không tùy tiện khóc nhè. Diệp Phạm cong lên khóe môi, tay của cô nhẹ nhàng đưa ra, đặt ở trên màn hình, nãi âm nhỏ vừa ấm áp vừa đáng yêu của Đô Đô vang lên trong đêm tối. Đô Đô đem toàn bộ may mắn đều đưa cho mẹ, lúc này, có một bàn tay đặt lên trên tay Diệp Phạm, lòng bàn tay của anh có chút thô lệ, cô ngẩn người. Hạ Hàn cầm tay Diệp Phạm, anh mặt không đổi sắc, ánh mắt rơi vào trên thân Đô Đô ở màn hình đầu kia cách màn hình điện thoại di động. Tay của ba người tựa hồ nắm lại với nhau, giữa bọn họ có vận mệnh trói buộc chặt chẽ, Hạ Hàn không có đối với Diệp Phạm nói chuyện. Ngược lại giọng nói trầm thấp ôn nhu nói với Đô Đô một câu, may mắn của thúc thúc đều đưa hết cho Đô Đô, có được hay không, cách chương.